Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 31 của Mao Sơn Cửu Thúc truyền kỳ. Sẽ xem là quay về với cái nghề càn thi thì nhân vật chính của chúng ta sẽ gặp những điều thú vị gì. Đặc biệt là trước mắt đang hiện ra một cái tòa thành ở Miêu Cương cùng với một cái đại hội càn thi. Nghe ra thì nó cũng rất là gớm mặt chứ không phải là chơi. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 213. Kiếm Trác ở núi Thây. Nhắc đến núi Thây, cho dù là vẫn luôn luôn làm ăn ở khách sạn Càn Thi, hàng ngày giao tiếp với tử thi, thế nhưng lão đầu cũng không nhịn được có chút rùng mình. Thứ này quá đỗi kinh khủng, vẫn còn lưu lại những ám ảnh trong lòng của lão quá sâu. Thì lão mặt mũi tràn đầy kinh dị, tựa hồ như nhớ lại ngày tháng đó. Núi Thây này hình thành từ rất lâu, dễ cũng phải đến hơn 100 năm rồi. Thời điểm đó, Miêu Cương tương tây khắp nơi xảy ra tai họa. Số người chết cơ hồ là không thể đếm nổi. Người chết đói khắp nơi nơi, tình cảnh vô cùng thê thảm. Cho dù là khách sạn Càn Thi của lão phu, mỗi một ngày đều có thi thể qua lại, ngày nào cũng đầy chật ních như vậy đó. Theo như những gì lão đầu giảng giải, Lâm Phong cũng không khỏi tưởng tượng ra loại tai nạn như thế này chính xác là hết sức gian khổ. Thậm chí có những người sống ở vùng hoang dã không còn gì ăn, họ ăn thịt chính cả con của mình vậy. Đây là sự tình cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Hẳn là tiên sinh cũng nghĩ đến thảm thiết như vậy thì đến mức độ nào. Trong lúc đó, tương tây khói lửa binh loạn khắp nơi. Trong không khí tràn ngập vị thịt thối. Nhưng đó còn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là những người chết đã tạo thành thi họa, tà họa và đại họa yêu ma. Người ta vẫn nói mỗi một lần gặp đại tai nạn thì tất có yêu ma gây sóng gió. Yêu ma hút tinh khí của người, yêu ma giết người đồ thành, đó chẳng phải là tai họa lớn hay sao? Trong lúc nguy nạn như thế, các đại môn phái kêu gọi đệ tử môn nhân đi trảm yêu trừ ma. Mà Miêu Cương cũng được một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng dẫn dắt, xây dựng lên càn thi đại nghiệp oanh liệt. Ở thời kỳ đó, bất kỳ chỗ nào cũng có thể gặp càn thi tượng trong tay cầm nhiếp hồn linh, hành tẩu dẫn cương thi đi khắp nơi ở các vùng tương tây Miêu Cương. Vô số thanh niên tài tuấn cũng gia nhập đội ngũ ấy, đem những người chết ở xa xứ về quê, hoặc là trấn áp hóa giải những cương thi. Một lần kia ở trong khách sạn Càn Thi của chúng ta cũng đã đón những người tôn quý như vậy. Nhân tài xuất hiện lớp lớp ngang dọc tung hoành. Nếu như nói một cách dân gian thì ấy chính là thời đại của Càn Thi tượng, uy phong vô cùng. Đó cũng là công đức vô lượng. Tất cả trời đất đều thấy à. Nói đến cố sự này thì lão có chút kích động đến rôn rảy, phảng phất như tận mắt lão đã từng chứng kiến. Đối với biểu hiện này của thi lão, Lâm Phong cũng không hề kinh ngạc. Dù sao, lần đầu tiên gặp thi lão, Lâm Phong liền biết lão già này sống ít nhất cũng phải đến 125. 120 năm này còn ít, Thực tế như thế nào thì Lâm Phong có khi còn chưa đoán ra. Dù sao, đây cũng là bí pháp của người ta. Có những người cầu sống trong chỗ chết, cứ đi qua lại giữa hai cõi âm dương. Đây cũng là một đặc điểm để trốn tránh thiên đạo mà tiếp tục lưu lại sự tồn tại. Tuy nói những người này có thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ chết, thế nhưng họ luôn luôn cố gắng từng ngày từng ngày. Hỏi lão hổ có chút kích động. Thì lão xin lỗi, hướng Lâm Phong khom người, nói đến mức hưng phấn mà quên đi tất cả. Lâm Phong tay trái ôm quyền, nói với Thi lão. Lão nhân gia người đã khách khí. Được xem lại công đức của tiền bối đã xây dựng. Quả thật, hậu thế chúng ta phải tự biết mà làm sao sống cho thật tốt. Chúng ta mang trọng trách của những tiền bối lên vai, phải tiếp tục lưu truyền cho hậu đại. Bần đạo phải đa tạ lão tiên sinh đã kể cho ta một cố sự như vậy. Lâm Phong ngữ khí chân thành, quả thực là đang muốn hướng về tán thưởng tiền bối. Thế giới tu hành này không chỉ có đao quang kiếm ảnh, còn có những người thi pháp tích đức làm việc thiện tung hoành nơi sơn giã. Đây mới thực sự là tạo thành bức tranh đầy đủ của đại giang hồ. Thì lão quả nhiên không nghĩ tới người thanh niên này lại kính trọng những tiền bối như vậy. Sống nhiều năm như vậy, trong mắt của lão dường như mọi thứ đã coi như bằng không. Những lời nói này lão quả thật có thể cảm nhận được là thật hay là giả, là xuất ra từ đáy lòng hay không. Điều này càng làm cho lão thêm cảm xúc. Dù sao, bằng vào tu vi của lão mặc dù không thể tung hoành giang hồ, nhưng bằng vào nhân sinh sống từ đó năm, lão cũng đã chứng kiến hết rất nhiều thứ thương hại tang điển của một đời người. Làm sao mà không hiểu? Nếu như vừa rồi chỉ đơn giản là sự kính trọng, thì dựa vào thực lực của Lâm Phong, hắn cũng hoàn toàn không cần phải kính trọng bất kỳ ai. Tiền sinh, kính xin tiếp tục nghe lão kể chuyện. Thì lão dừng một chút, lại tiếp tục kể đến sự này. Mặc dù lúc đó các hào kiệt xuất thế, nhưng nói cho cùng, trong những người tu hành, cũng không thể nào một tay mà gánh vác được cả chúng sinh. Sau đó có vị tiền bối đưa ra một ý tưởng, là đem tất cả những thi thể vô cố vô chủ không thể về nhà tập trung vào một chỗ, rồi sau đó phong tỏa ở đó, đợi hậu thế từ từ hóa giải. Đây cũng chỉ là hành động để cho hậu thế được an nhàn. Chính vì nguyên nhân này, ở phía sau núi của Kim Thổ Thành đã hình thành ra một căn nguyên của Cản Thi Đại Hội. Vừa vặn 9 năm một lần, qua 8 năm luân phiên rốt cuộc cũng đến lượt Kim Thổ Thành tổ chức. 9 tòa núi thây này, đây là một tòa đặc biệt nhất. So với những đại hội khác thì đại hội lần này phồn hoa hơn nhiều. Thông thường Cản Thi Tượng đi đến có thể kiếm được chỗ tốt. Đây cũng chính là chỗ tốt mà tiền bối Cản Thi đã từng lưu lại. Cản Thi Đại Hội đã sắp bắt đầu. Vị tiên sinh này có thể đến xem một chút. Bằng vào tài năng của tiên sinh, nó không chừng có thể kiếm được một con cương thi kỳ lạ. Dù sao, nuôi dưỡng một thời gian dài như vậy, nơi đây được gọi là thi địa núi thây, cương thi bên trong khẳng định là rất lợi hại. Có rất nhiều tiểu gia tộc tới đây để tìm cơ duyên. Biết đâu có tìm được gì đó. Biết đâu lại kiếm được dị chủng. Loài sinh vật như cương thi này, một khi thu phục được thì sẽ đảm bảo gia tộc cả trăm năm đứng vững sừng sững. Mà cũng chỉ có ở thi địa núi thây này mới có những thứ thỏa mãn yêu cầu của họ. Nói xong thì lão cảm khái, thậm chí trong giọng nói lại có chút hâm mộ. Nếu như không phải là vì nguyên nhân đặc biệt, lão cũng muốn đi vào một lần. Nghe xong tiền căn hậu quả, Lâm Phong cũng cảm thấy là muốn tán dương một đời tiền bối này một phen. Tất cả những người già đều đặt hy vọng vào đám trẻ, là những tiền bối trong giới tu hành đã lưu lại rất nhiều cơ duyên, phúc địa, bí cảnh, thiên địa tài bảo, rồi cả những nhân bảo để lại cho hậu bối. Bất quá ngày sau đó, Lâm Phong phát hiện ra vấn đề, liền hỏi Thi Lão: vậy núi Thây này đến cùng đã mai táng bao nhiêu người? Đã qua 100 năm. Vậy thì cứ 9 năm sẽ có rất nhiều cản thi đạo nhân tới đây. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là 10 mấy vạn người thì cũng không nhịn được sự tiêu hao. Làm sao lại càng ngày càng náo nhiệt như vậy? Dù sao lúc đó số lượng thi thể rất nhiều, thế nhưng qua nhiều năm như vậy lại có nhiều người tu hành đến đây kiếm trác như thế. Dưới sự kiếm trác đào bới của các cản thi tượng, làm sao lại vẫn có thể tồn tại? Chắc chắn không có khả năng chỉ là một tòa núi thây đã chôn đến cả 1 triệu người chứ. Cái này không hợp lý. Lại có đến cả 9 tòa núi thây, con số này đâu có nhỏ đâu. Thì lão gật gật đầu, liền muốn khen Lâm Phong tinh tế. Nhưng lão không có lập tức trả lời, lại hỏi Lâm Phong: tiên sinh có biết hàng năm có biết bao nhiêu thi thể vô cố vô hương, không người thân thích, được vận chuyển đến khách sạn cản thi của lão phu không? Nghe lão tiên sinh hỏi như vậy, Lâm Phong trong lòng có suy nghĩ. Lão thì lại tiếp tục nói: hơn 100. Trong phương viên 100 dặm này, tất cả những người không có nhà hàng năm đều phải đến hơn 100 người được vận chuyển đến khách sạn của lão phu. Mà tiên sinh có biết ở trong thành này có bao nhiêu khách sạn như vậy không? Số lượng lớn như vậy, cho dù là lão phu khách sạn rộng rãi cũng không chứa nổi hết. Cho nên thi thể để ở đây một đoạn thời gian, lão phu sẽ đem họ vào trong núi thây. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ở trong thành này nghề cản thi khách sạn lại hưng thịnh như vậy. Phàm là đồng đạo của Tương Tây Miêu Cương, nếu như tìm được những cỗ thi thể không có người thân thích, đại bộ phận đều mang đến đây. Một số nhỏ thì chôn tại chỗ. Nhưng ở Tương Tây, vốn dĩ nghề cản thi hưng thịnh như thế, vậy thì đủ hiểu hàng năm là con số khổng lồ như thế nào. Nghe đến đây, Lâm Phong cũng gật đầu xác nhận. Lúc này, vị thi lão kia cau cau mày. Đại nhật đã xuất hiện. Tiên sinh, ban ngày nghỉ, ban đêm đi chắc cũng mệt mỏi. Vậy lão hổ xin phép rút lui. Ở trong đây có nước nóng, sau khi ăn uống no đủ thì có thể tắm rửa một chút. Đợi đến khi khôi phục lại tinh thần thì có thể lên núi thây xem lễ. Nói xong, thì lão nhìn sang ngọn lửa, đèn lồng màu xanh lục yếu ớt, phất tay. Một cỗ khí tức lạnh lùng, liền thu lại ngọn lửa. Chỉ trong vòng có mấy giây, ở trên bàn, 4 món ăn kia bốc mùi thơm tràn ngập. Bởi vì cả 2 người nói chuyện mà đồ ăn đã nguội bây giờ lại trở nên nóng hổi. Nhìn thức ăn, Lâm Phong không khỏi nhịn được mà bật cười. Thái độ phục vụ rất tốt. Có thịt, có đồ ăn, lại còn có canh. Ở thời đại này, đúng là như thế cũng đã là quý lắm. 4 món ăn này, Lâm Phong ăn 2 cái màn thầu. Khoan hãy nói, món ăn này ở địa phương này rất đặc sắc, là rất ngon. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Phong ngẩng đầu, cảm giác ở bên ngoài đại nhật chi khí đã dâng lên. Lâm Phong quyết định là sẽ ở đây. Thời tiết nóng như vậy, con ngốc mới đi ra ngoài lang thang. Tuy nói tu luyện đến tầm như hắn đã thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng chẳng tội gì phải đi ra ngoài mà chịu khổ. Lại nói, người đã bao giờ gặp người cản thi tượng giữa ban ngày ban mặt đi lang thang hay chưa? Tất cả cản thi tượng đều là ngày ẩn náu, đêm hoạt động, buổi tối mới chính là thời gian của bọn họ. Biết đâu, buổi tối không chừng còn có kịch hay. Cứ mang theo tâm tình như vậy, Lâm Phong từ từ lên trên giường nằm ngủ một giấc. Toàn bộ hoàn cảnh của khách sạn Cản Thi, Lâm Phong cũng chẳng muốn xem. Dù sao khách sạn Cản Thi đứng sừng sững trăm năm, qua nhiều năm như vậy, người bình thường cũng đã thay đổi qua mấy đời, cơ hồ có thể nói là phải có chỗ dựa. Những lão gia hỏa sống hơn trăm năm như Thì Lão, khẳng định là cũng có những chiêu bài riêng. Lâm Phong ngủ một lúc, Lão Thi đứng ở bên ngoài, ở trong tay cầm cái đèn lồng màu xanh treo trên tường, sau đó run run đi đến chỗ một cái quan tài màu đỏ rất lớn, thậm chí còn vô cùng thân thiết đậy nắp quan tài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn Cản Thi trở nên yên tĩnh, im phăng phắc. Chỉ có ở những góc hẻo lánh, vài chiếc đèn lồng chập chờn. Gió thổi ù ù, không biết ở trong khách sạn phong bế tứ phía mà gió lại từ đâu thổi tới. Ở những nơi mà ánh đèn lồng không chiếu đến được, tựa hồ có âm thanh gì đó vang lên rì rầm, như là có người nào đó đang nói, đang kêu gọi điều gì. Lúc này, Lão Thi Đầu không ngủ ở trên giường mà lại đang nằm ở trong cỗ quan tài màu đỏ lớn kia, phát ra tiếng thở. Âm thanh mặc dù nhỏ, thế nhưng đã truyền ra toàn bộ khắp khách sạn Cản Thi. Ngay sau đó, có tiếng len ca len keng, quan tài bị gõ. Một loại âm thanh cảm giác như là kim loại. Tiếng của Lão Thi Đầu từ trong quan tài truyền ra. Đừng quá mức lo lắng. Mặc kệ là dòng qua sông hay là hổ qua núi, chúng ta ở đây chỉ là một khách sạn nhỏ. Người thanh niên tuấn kiệt này sẽ không ở lại đây lâu đâu. Cho nên cứ thả lỏng đi. Núi thầy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tất nhiên, không có ai có thể làm cho hắn xảy ra chuyện được. Đi đi. Chỉ thấy một chữ dạ vang lên. Toàn bộ khách sạn nhất thời lại giống như đã chết, không còn âm thanh nào nữa. Chương 214, lên núi. Sắc trời đã dần dần nhuộm tối xuống, mặt trời lại xuống núi. Hết một ngày, ở trong núi rừng lại lộ ra mát mẻ. Bây giờ Lâm Phong mở cửa phòng mình, duỗi lưng mệt mỏi. Hắn nhìn về bốn phía một chút cũng không có ai khác. Cứ như vậy, rời khỏi cửa của khách sạn Cản Thi, đi vào trong rừng núi xa xa. Loại nhân vật như Lâm Phong, mỗi một lần đi thì chỉ đơn giản như lướt trên mặt đất. Lâm Phong là tu hành giả thì lại càng thêm cao thâm. Hắn cảm ứng phương hướng cũng không nhanh không chậm, thậm chí bộ dáng rất nhàn nhã thoải mái, dò xét. Tối nay ánh trăng lập lòe, đã đạt đến cảnh giới của Lâm Phong. Cho dù là hắn không cố ý tu hành thì thái âm chi quang cũng chiếu rọi khắp người hắn, giống như hắn là đứa con của thái âm tinh thần vậy, tuyệt đối được sủng ái. Nếu như đãi ngộ này để cho các lão già đời nhìn thấy thì sẽ hâm mộ đến đỏ mắt. Thế nhưng Lâm Phong cũng chẳng để ý. Dù sao, ta là người xuyên không, ta là hào quang của nhân vật chính mà. Nếu không thì còn nói gì đến việc là người xuyên không. Lâm Phong chậm rãi đi đến phía sau núi. Giờ khắc này ở đây tiếng người huyên náo không giống như là một ngọn núi hoang, thậm chí còn phồn vinh cứ như là thành thị. Điểm đặc biệt đó chính là ở trên núi có rất nhiều người mặc đạo bào vô sư đi đường, thậm chí còn có những đại tế ti mà Lâm Phong chưa từng nhìn thấy. Ở trên mặt của bọn họ vẽ những đường hoa văn kỳ lạ, ở đằng sau lưng dẫn theo một đám người. Đây chính là những vệ sĩ ở trong tộc. Có thể nói đây là hoạt động lớn ở Tương Tây, đến một mức độ nào đó thậm chí có thể so sánh với đại tiếu ở Long Hồ Sơn. Đương nhiên rồi, Mỗi một nơi, mỗi một vùng sẽ có phong thủy và thổ nhưỡng riêng. Tỷ như là Thiên La Đại Tiếu, là một đại hội lớn được tổ chức ở Long Hồ Sơn. Có chăng cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cản thi đại hội so với Thiên La Đại Tiếu, về quy mô thì như nhau, thế nhưng nội tình, bản chất thì khác nhau rất nhiều. Nói không chừng, một ngày nào đó, những cản thi tượng thậm chí sẽ bước lên vũ đài để so sánh tài nghệ với các môn phái, tông môn tu tiên pháp thuật. Đương nhiên điều đó còn rất lâu. Tỷ như là luyện kim đan đại đạo, tỷ như những người luyện quỷ tiên chi đạo như Cửu Thúc cũng đâu có dễ động vào đâu. Long Hồ Sơn một khi nhắc đến Mao Sơn nhất mạch của Cửu Thúc, hoặc là mỗi một lần nhắc đến tên của Sơ Thúc Bốn Mắt đều hết sức cung kính. Đừng nói gì nhắc đến tên của Đại Sư Bá Thạch Kiên. Ở phía trước có mấy lão đầu trong tiên phong đạo cốt, ở sau lưng đều có những hộ vệ mặc quần áo đen che mặt. Nhìn lần này hình thức thì giống như đại hội, thế nhưng họ biết ở sau lưng những người kia không chỉ đơn giản là vệ sĩ hộ pháp đến đại hội, mà chắc chắn là cương thi. Điều làm cho người ta ngạc nhiên, đây không phải là đội duy nhất, ở bên kia còn có cả những người rất trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi kia có vẻ rất tự tin, đang nhìn về mấy lão đầu, nội tâm rất cung kính. Lâm Phong hiếu kỳ về thân phận của những người trẻ tuổi kia, nhưng hắn vừa mới đến còn chưa kịp nghỉ ngơi. Nhìn người trẻ tuổi mặc cẩm bào chắp tay sau lưng chậm rãi đi về hướng Lâm Phong, trong một sát na hắn cảm giác linh hồn của mình dường như bị nhìn thấu. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng cũng làm cho Lâm Phong hết sức kinh hãi. Người trẻ tuổi kia, con mắt của hắn lại càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc, bởi vì hắn có hai con ngươi. Ở đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng, đây là thánh nhân chi tượng. Nếu như ở tiền kiếp thế giới hiện đại, Lâm Phong cho rằng tên này, một là người ở làng lá là Naruto, hai là tên này bị bệnh về mắt. Thế nhưng ở thế giới linh dị, yêu ma quỷ quái còn có thể xuất hiện, thì Lâm Phong khẳng định đây tuyệt đối chính là một tên cường đại đồng thuật. Trong thuyền truyền thuyết thượng cổ thì đến cả thánh đế của nhân tộc cũng có được trùng đồng chi tướng, mà tỷ như đơn giản nhất là Hạng Vũ, truyền thuyết đã đạt đến cảnh giới võ thánh, trong lúc nói cười cũng có khả năng bài sơn đảo hải. Cũng chính là có con mắt như vậy, Lâm Phong không khỏi coi trọng hơn. Điều làm cho hắn kinh ngạc là ở trên thân thể người trẻ tuổi kia, hắn lại không cảm nhận được một tia khí tức nào cả. Loại tình huống này là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lâm Phong ở trên thân thể của các vị sư thúc, sư bá cũng như vậy, hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của họ cả. Trên thân người trẻ tuổi kia mơ hồ còn có một lực lượng lôi đình thuần dương, chớ cũng không có cảm giác là thân thể của cương thi. Càng nhìn Lâm Phong càng ngưng tụ mắt, không nhịn được trầm giọng, là âm thần tuyệt đỉnh, là đại thành chân nhân. Điều làm cho hắn kinh ngạc, vừa mở miệng, người trẻ tuổi liền cười cười với hắn, một khuôn mặt rất hòa ái. Đạo hữu đoán không lầm, bổn tọa đã may mắn tiến thêm một bước. Sau đó cảm khái, thật là hổ thẹn, mất thời gian trăm năm mới có một chút thành tựu, thật làm cho người ta xấu hổ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, âm thần cũng đã lộ ra tử quang, là sắp sửa thành dị tượng tử khí đông lai, sợ rằng chỉ vài năm nữa thì đến bản tọa cũng không thể động đến được, quả thật là thiên tư tuyệt thế. Nghe hắn nói xong thì cuối cùng Lâm Phong cũng đành hiện ra thân ảnh, nếu như đã bị phát hiện thì cũng không cần che giấu nữa, cứ quang minh chính đại mà đến. Hơn nữa, Lâm Phong cũng không kinh ngạc khi người này lại phát hiện ra thân phận, cảnh giới của hắn. Lâm Phong cũng không có dùng pháp bảo đặc biệt để che giấu, bị phát hiện ra như thế thì rất đỗi bình thường. Dù sao, đạt đến mức độ âm thần cũng được coi là đại nhân vật. Ở trong đạo môn đã được gọi là chân nhân, ở trong Phật môn có thể gọi là kim thân La Hán. Phàm là những người đã thành tựu âm thần thì mặc kệ tu hành bao lâu đều có thể được coi là thiên kiêu chi tử. Hơn nữa, ở trong thời đại này, cao thủ âm thần còn hiếm hơn cả quỷ tiên chí tôn. Quỷ tiên thì không ai dám tranh phong. Thế nhưng âm thần tu theo một con đường riêng biệt cũng không hề tầm thường. Lâm Phong cung kính, chắp tay. Vạn bối Lâm Phong, xin bái kiến tiền bối. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là... Biểu hiện của Lâm Phong hết sức khiêm nhường. Người trẻ tuổi kia, hắn gọi là tiền bối, cũng không có biểu hiện gì kỳ quái. Lâm Phong? Là Lâm Phong đã làm náo loạn bí cảnh sao? Hóa ra là cuồng nhân Lâm Phong, là quá trẻ tuổi. Người ta có lời đồn, một mình ngươi đơn đả độc đấu với các thiên kiêu chi tử của các đại phái. Thì ra ngươi lại đến đây, thật là vinh hạnh đó. Chẳng trách ở Trung Nguyên không còn tin tức gì của ngươi. Thì ra là lăn lộn đến Miêu Cương chúng ta. Ngươi cũng chính là một thiên kiêu của danh môn chính đạo. Trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi cũng được coi là một vì sao sáng. Có thể gặp được nhân vật như ngươi đúng là tam sinh hữu hạnh. Về sau, ta về thôn thì có thể kể cho mọi người cùng nghe, oai phong một trận. Có rất nhiều lời đồn về Lâm Phong. Thế nhưng, tổng kết lại, đều là kinh ngạc bởi vì sự xuất hiện của hắn. Mọi người ở xung quanh đây khi nghe đến tên Lâm Phong cũng quay phát lại nhìn. Nói gì thì nói, hắn là ai chứ? Hắn là đệ tử của Mao Sơn Quỷ Tiên Chí Tôn Cửu Thúc. Không chỉ như vậy mà còn có 5 vị lão đại cấp bậc quỷ tiên chống lưng. Đặc biệt là một vị sư bá Thạch Kiên kia. Sư bá Thạch Kiên tu luyện đại thần thông, một đòn đã từng đánh sập cả một tòa núi trước mặt. Lời ấy đồn ra làm cho chúng nhân run rẩy. Không cần phải nói, cho dù là Lâm Phong không có thể hiện ra thì những người kia cũng đang run run đối với hắn. Đây là một loại kiêu ngạo của đệ tử tông môn, không có cho phép bất kỳ ai khiêu khích mình. Mà cho dù là không nói đến việc hắn có chỗ dựa lớn, chỉ bằng những gì hắn thể hiện trong thời gian vừa rồi, đi đến khắp nơi gây náo loạn. Thậm chí, một trận xuất hồn du lãm sang tận bên phương Tây đánh cho huyết giáo của phương Tây một trận ngả nghiêng cũng đủ để làm cho tiếng tăm của hắn quá lớn. Cho nên, người ta gọi hắn là cuồng nhân cũng không quá. Lâm Phong vẫn cứ khiêm tốn nhẹ nhàng. Nhìn người trẻ tuổi bấy giờ mới phất tay. Miêu Cương Bạch Y, ta chỉ là một người vô danh mà thôi. Hắn cũng hết sức khiêm tốn. Nhưng Lâm Phong cũng không nghĩ hắn chỉ đơn thuần là một tên vô danh tiểu tốt. Huống chi vừa rồi đã nghe Thi Lão ở dưới khách sạn Cản Thi nói về đại nạn của Miêu Cương. Trong đó, cái tên Bạch Y này cũng nhiều lần được nhắc đến. Cơ hồ cũng là một đầu mục trong đó. Nghe nói vào thời đại ấy cũng đã thành một đại nhân vật. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lâm Phong nghĩ vẫn còn trẻ, thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Một người đã có tiếng tăm trở thành một đại chân nhân. Muốn bước lên quỷ tiên bất quá chỉ là 5 tháng mà thôi. Qua 100 năm mà không độ kiếp thì chắc chắn là người này còn có những tính toán sâu hơn nữa, chứ không phải là thực lực không đủ. Ngay khi Lâm Phong còn đang suy nghĩ mông lung, Bạch Y liếc mắt sâu sắc nhìn hắn, rồi sau đó nói. Cảnh giới của ngươi cơ hồ là cũng vừa vặn. Nói không chừng, trong thế loạn lần này, ngươi đạt được nhiều lợi ích nhất chính là ngươi đó. Hư ảo và chân thực chỉ cách nhau một bước. Chỉ có sức mạnh mới là tuyệt đối. Ngươi đi đi. Chương 215 Phức tạp. Không đợi Lâm Phong phản ứng, Bạch Y vung tay lên, trong nháy mắt, Lâm Phong cảm thấy thân thể của mình mất đi khống chế. Cả người dường như là bị một loại năng lực kỳ lạ giam lại. Một trận ánh sáng rực rỡ chuyển đổi, Lâm Phong cảm thấy như mình bị biến vào trong một không gian xa lạ, tứ phương điên đảo. Dường như là một thế giới hắc ám, làm cho cả người hắn rất khó chịu. quái thạch lởm chởm, cây cối đen tối. Hiện lên vô số những bộ dáng thiên kỳ bách quái, không giống như là một mảnh đất lành. Cho dù là tu vi đến như Lâm Phong cũng cảm thấy khó chịu. Hắn còn nhìn thấy, dường như là nơi đây mất đi sức hút của mặt đất, cơ thể của hắn cứ đong đưa trái phải. Mất một hồi lâu Lâm Phong mới thích ứng được. Hắn đang chuẩn bị bước đi dò xét, còn chưa đi được vài bước thì không gian lại tiếp tục vặn vẹo. Trong nháy mắt, hình ảnh lại biến hóa, huyền diệu. Chỉ có thể nói là không gian này quá mức quỷ dị. Trạng thái của Lâm Phong giống như là đang bay ở giữa trời vậy, cơ hồ trời đất đảo ngược. Ánh mắt của Lâm Phong lộ ra một tia suy tư, chân thực và hư ảo. Chỉ có lực lượng, nắm đấm mới là vĩnh hằng. Câu nói này là có huyền cơ gì? Chẳng lẽ nói, đây là một không gian huyễn tượng hay sao? Không có khả năng, cảm giác này quá đỗi chân thật, không giống như giả mạo. Này, là bị hố rồi. Không hổ là lão quái vật trăm năm, là đã vùi mình vào trong vũng bùn. Một cỗ cảm xúc ảo não dâng lên trong lòng, Lâm Phong bị rơi vào trong một vòng xoáy, mà chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Lão quái vật kia, tại sao lại bày trò với mình chứ? Trong lòng của Lâm Phong dấy lên một cơn tức giận. Hắn lúc này không chỉ có bị rơi vào vòng xoáy, mà còn dẫm ở trong bùn trong vòng xoáy. Hắn còn chưa biết vòng xoáy này lớn đến mức nào, vũng bùn kia sâu bao lâu. Nhưng hắn khẳng định, lần này mình rất có thể đã xui xẻo. Tuy nói không chừng là sẽ kiếm trác được thứ tốt, nhưng tuyệt đối là sẽ không hề đơn giản. Dù sao, những lão quái đã ẩn thế trên trăm năm, một khi xuất thế đâu có phải là chuyện bình thường. Nó không chừng còn có thể dính dáng đến các lão đại. Tuy nói Lâm Phong mặc dù tung hoành ngang dọc, nhưng dù sao vẫn chỉ là thanh niên trẻ tuổi. So với những lão già ở thế hệ trước thì hắn thật sự là chưa thấm vào đâu. Đặc biệt là những nhân vật đã trải qua thời đại loạn thế lại có thể làm ra núi thây thì địa, thì tuyệt đối là Lâm Phong trước mặt bọn họ không có tư cách lên tiếng. Không đợi Lâm Phong tiếp tục suy nghĩ, từ phía xa xa có một vệt sáng bay tới, loang loáng đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phong. Con ngươi của hắn co rụt lại, một chiếc áo bào màu đỏ rực, có những đường vân như hỏa diễm. Đây không phải là áo bào của Bạch Liên giáo. Nhìn bộ dáng thiêu đốt ngọn lửa kia thì Lâm Phong nhận ra ngay, dường như là sứ giả của Bạch Liên giáo vậy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn lần đầu tiên đánh con tiểu quái kia chính là tiểu quái của Bạch Liên giáo. Không nghĩ tới bây giờ hữu duyên lại gặp người của Bạch Liên giáo tại đây. Thế nhưng trong tình trạng này, Lâm Phong thầm kêu thảm. Từ trước tới nay, Bạch Liên giáo được coi là một tà giáo, thế nhưng thế lực cũng vô cùng khủng khiếp. Mình động chạm vào Bạch Liên giáo, lần này gặp chúng ở đây, xem ra là to chuyện. Vị sứ giả kia đã đi đến trước mặt, trong nháy mắt Lâm Phong cảnh giác. Thế nhưng vị sứ giả đến lại không hề mang theo ác ý, biểu hiện hết sức vô hại, lại còn thể hiện ra thành ý của mình, không hề phòng bị mà đi đến trước mặt của Lâm Phong. Vị đạo hữu sứ giả lên tiếng: "Đạo hữu đừng kinh ngạc, bần đạo cũng không phải là tà ma ngoại đạo, cho nên không cần lo lắng." Vị sứ giả này nói rất đơn giản, thậm chí còn đi một vòng quanh Lâm Phong, đem nhược điểm của mình bại lộ ra trước mặt hắn mà không hề sợ sệt. Lâm Phong cũng không tin, lão lại tùy tiện như thế, đùa hay sao? Người của Bạch Liên giáo lại thể hiện ra vô hại như thế hay sao? Lâm Phong cười cười. Sứ giả dường như hiểu suy nghĩ trong lòng của hắn, tiếp tục nói: "Đạo hữu đừng có nghi ngờ. Ở nơi đây hết sức phức tạp, chúng ta chỉ là tiểu tốt. Người thật sự có thể quyết định đại sự là những lão đại cao tầng. Bổn tọa thụ mệnh đến đây để dẫn dắt đạo hữu, cho nên đạo hữu cũng không cần phải cảnh giác quá làm gì. Nói xong, người trung niên của Bạch Liên giáo móc trong ngực ra một tấm bảng nhỏ. Nhìn tấm bảng hiệu, Lâm Phong không biết nói sao, tâm tư chuyển động. Cái lệnh bài nhỏ này chính là thân phận bài của Mao Sơn Phong. Điều kinh khủng hơn là đệ tử bình thường của Mao Sơn không thể nào có thân phận bài này. Có một lần cửu thúc đã giảng giải tất cả những quy định này với Lâm Phong. Trước đây cửu thúc đã nói gặp phải loại lệnh bài này thì tuyệt đối tin tưởng, không cần phải nghi ngờ lo âu gì. Mà bây giờ ở đây lại thấy chứng minh điều gì? Chỉ có khả năng là Mao Sơn đưa tới. Cho dù không phải là Mao Sơn đưa tới thì cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng của Mao Sơn xuất hiện. Không lẽ này là một nhân vật ẩn nhẫn của Mao Sơn đã ẩn giấu làm gián điệp nội gián trong Bạch Liên giáo? Toàn bộ tu hành giới mặc dù là phồn vinh như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người, mặc dù tu vi cao cường, sống rất ẩn nhẫn, thậm chí có rất nhiều người ở trong tông môn đều là số 1, số 2, nhưng lại chấp nhận làm thân phận của những gián điệp chen vào trong những tông môn khác. Chỉ cần bọn họ không chết thì sẽ vĩnh viễn ẩn nhẫn như vậy, không bước ra ngoài ánh sáng. Lâm Phong nhìn người trung niên kia, ánh mắt khó hiểu. Bản tọa Minh Hồng là đệ tử hạch tâm của Võ Đàng, cũng chính là sứ giả thánh giáo của Bạch Liên, chuyên xử lý những việc vặt ngoài môn phái. Lời này của hắn nói ra lại càng làm cho Lâm Phong khẳng định suy đoán của mình. Lại còn là đệ tử hạch tâm của Võ Đàng, lại còn là cái gì mà Bạch Liên giáo? Mẹ nói chứ, lại tính cả lão đại nhà mình, là cái quái gì vậy? Thế nhưng lúc này Lâm Phong cũng chỉ có thể: bản tọa Lâm Phong, đệ tử Mao Sơn, bái kiến Hồng sư huynh của Võ Đăng. Nghe được tên Lâm Phong, Minh Hồng trong mắt kinh ngạc. Vừa rồi nhận được tin tức là môn phái thiên kiêu của Võ Đăng đã bị Lâm Phong của Mao Sơn lừa, vừa định xem vị thiên kiêu này đến mức độ nào, không nghĩ tới lại gặp ngay. Đúng là có duyên phận. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, đúng là thiên kiêu. Chẳng trách có thể để cho tên tiểu tử kiêu ngạo của Võ Đàng ăn quả đắng. Trên mặt của Minh Hồng hiện lên một tia cảm xúc hả hê, dường như nhìn thấy tình cảnh Giao Quang lúc bị Lâm Phong cho ăn quả lừa thì thật là cao hứng. Đương nhiên hắn cũng không có quá thổi phồng Lâm Phong. Tu hành nhiều năm như vậy, nhãn lực của một người không phải chỉ là trưng cho đẹp. Tên tiểu tử thiên kiêu Mao Sơn này quả nhiên là tiên cơ ngọc cốt. Tuy nói không đến mức là thân phận nhật nguyệt tinh thần, nhưng là hai mắt hữu thần, phảng phất có thể nhìn thấu tâm địa người khác. Hơn nữa, ở trên thân còn có cả thái âm dị tượng. Còn chưa nói đến sức chiến đấu và cảnh giới tu vi, chỉ bằng bề ngoài thế này cũng có thể nói là tuyệt cao. Gọi là thiên kiêu cũng không có ngoa. Hơn nữa trên giang hồ còn có lời đồn tên thiên kiêu tiểu tử này của Mao Sơn dường như đã được chọn để làm bồi dưỡng đời trưởng giáo tiếp theo của Mao Sơn. Dựa theo truyền thống của Mao Sơn, Lâm Phong này nhất định đã được 5 vị tiền bối của Mao Sơn công nhận. Gia hỏa này không nghĩ đến mình lại gặp ở đây. Mặc dù mới chỉ gặp lần đầu, địa vị của Lâm Phong ở trong lòng Minh Hồng đã được đặt lên rất cao, thậm chí còn cao hơn cả mấy tên thiên kiêu của Võ Đăng và Tiêu Dao đã đạt hàng thứ nhất. Đạo hữu, mời qua bên này, bổn tọa giới thiệu cho người mấy người. Đây cũng đều là những nhân viên đối ngoại của các tông môn, cũng đều là những đệ tử hạch tâm của môn phái. Bọn họ cũng muốn là gặp đạo hữu lắm. Ta tin khi thấy người họ sẽ rất cao hứng à. Minh Hồng đi một vòng cũng không cho cơ hội. Lâm Phong mở miệng trực tiếp dẫn hắn đến đi gặp những người bạn mới. Lâm Phong trong lòng cũng đang có vô số những câu hỏi. Bất đắc dĩ, Minh Hồng đã rời đi, Lâm Phong chỉ có thể đuổi theo. Được rồi, chỉ cần là tư tưởng mình cứ vững vàng, thì cứ để xem. Ở đây đang xảy ra cái thứ quái dị gì. Lâm Phong trực tiếp khống chế tốc độ của mình, một mực theo sát bên cạnh Minh Hồng. Hai bên luôn luôn duy trì khoảng cách 3 mét. Đây cũng vừa vặn, vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Phong hỏi ra nghi ngờ. Minh Hồng sư huynh, đệ hơi nghi ngờ một chút. Không biết sư huynh có thể giải thích hay không? Minh Hồng thở dài. Mặc dù hắn muốn ra oai một chút, nhưng bất đắc dĩ, vị sư đệ này tu vi cũng không có thấp như mình. Hơn nữa, thần pháp hết sức phiêu giật, dường như là di chuyển không bị lực cản của không khí. Bước chân lướt như gió, làm cho mình hâm mộ. Ai, sư huynh cũng không biết nhiều chuyện. Lần này vẹn vẹn đến đây chỉ là tiếp dẫn sư đệ. Bởi vì các vị trụ cột trong môn phái, người có thể quyết định không phải là sư huynh, cho nên sư huynh cũng không biết nhiều đâu. Nguyên bản là triệu tập chúng ta đi nói những chuyện này. Tất nhiên, nếu như đệ muốn biết thì cái gì huynh biết huynh sẽ nói cho đệ. Nhìn ra được là Minh Hồng này cũng là người rất đỗi khiêm tốn. Lâm Phong lặng lẽ nhìn ra xung quanh. Minh Hồng phất tay, sư đệ, tới gần đây một chút. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Minh Hồng đè thấp âm thanh nói, có chuyện hết sức trọng đại, bắt buộc ta phải cẩn thận. Lần này là tu hành giới đã xảy ra chuyện lớn, cũng không giống như trò trẻ con trong bí cảnh vừa rồi. Chỉ bằng sự hiểu biết của ta thì tứ đại hộ pháp của Bạch Liên giáo đã có 3 người đến đây, theo thứ tự là Mao Sơn, Long Hồ, Võ Đàng. Mà ta là người thứ tư thì là có 4 người xuất hiện. Thì lần lượt là Thiên Ma Môn, Tâm Ma Tông, Pháp Vương Tự và Kim Sơn Tự cũng đến. Không chỉ có như vậy, ở đây không chỉ có cao thủ của phương Đông, mà sứ giả của phương Tây, Hấp Huyết Vương của huyết tộc cũng đã đến. Quang Minh Giáo Đình cũng đang ẩn lẩn khuất quanh đây. Hắc Ám Giáo Đình cũng đang ngửi thấy mùi đến vậy. Cơ hồ là Phật Đạo hội tụ, chính tà giao hội, toàn bộ những thế lực lớn đều tập trung tại đây đó. Mặc kệ nói như thế nào, thiên địa này là thuộc về phương Đông chúng ta. Cho dù là ma hay là đạo cũng phải hợp tác giải quyết, tuyệt đối không cho đám phương Tây xâm nhập vào. Bạch Y tiền bối đã xuất hiện, khẳng định là sẽ bảo vệ núi thây, thi địa. Nhưng những người khác chắc chắn là sẽ không vui. Nó không chừng sẽ xảy ra một trận đại chiến. Mỗi khi thiên địa pháp giới xuất hiện, thì những không gian hư thực cũng xuất hiện. Mà không gian hư thực chính là thứ mà sư đệ vừa cảm nhận được. Trong đó có chứa đựng cơ duyên vô cùng. Chính những người được lựa chọn như chúng ta mới được vào đây. Quả nhiên là thành phần của Bạch Liên giáo cũng rất phức tạp. Những người đến tham gia đại hội cản thi lần này cũng rất phức tạp. Danh môn chính phái là ngươi, tạo phản cũng chính là ngươi. Quả nhiên vũng nước này càng ngày càng sâu, Lâm Phong lầu bầu chửi bậy. Hai người tiếp tục đi, Lâm Phong chợt phát giác ra, ở đây còn có không ít người. Ấy, thì ra là các ngươi. Chương 216. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong, những người ở đây đều có biểu hiện khác nhau. Đây không phải là tất cả đều lộ diện hay sao? Lâm Phong nhìn qua từng người, nhìn từng người đều rất quen thuộc, là Lão Tứ, Lão Bát, còn có cả Triệu Lại. Khá lắm, tên gia hỏa này làm sao lại có thể đến đây được chứ? Thời điểm vừa nhìn thấy Triệu Lại, Lâm Phong quả thật cũng có chút kinh ngạc. Tất cả đều là người quen, không biết Lão Tứ là người của môn phái nào, nhưng chẳng phải là sẽ lập tức biết ngay bây giờ hay sao? Lâm Phong khuôn mặt nhìn sang Triệu Lại. Người cái tên này, chẳng phải ngươi nói là ngươi đi tìm mèo cho Minh Vương hay sao? Là tìm được rồi hay sao? Tên gia hỏa Triệu Vô Lại này, mỗi một ngày nếu như không đi tán gái thì là đi làm chuyện xấu. Có thể đến đây cũng là việc Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ đến chỗ dựa sau lưng của Triệu Lại, Lâm Phong liền hiểu. Nó không chừng Minh Vương cũng có chức vụ ở bên trong Bạch Liên giáo. Không biết là đến chức vụ nào mà thôi. Liệu có phải là giáo chủ của Bạch Liên giáo trong truyền thuyết hay không? Tốt xấu gì, đây cũng là Minh Vương. Khẳng định thì chức vụ cũng sẽ không hề thấp. Ơi, khá lắm. Tiểu Phong đã đến rồi. Triệu Lại bên kia gãi gãi cằm, ánh mắt nhìn quanh Lâm Phong, dò xét. Hơn nữa, Triệu Lại cảm giác lần này đến đây, gặp Lâm Phong cũng không có gì là kỳ lạ cả. Hắn biết kiểu gì tên tiểu tử này cũng mò đến. Lâm Phong bất đắc dĩ, liền phủi phủi tay. Nếu như không phải lão quái vật Bạch Y kia ném mình vào vòng xoáy, mình làm sao mà có thể vào được đây chứ? Sau khi tu hành bí pháp cản thi, Lâm Phong đã bắt đầu có những hiểu biết mới về thuật người giấy. Sử dụng tài liệu đều là những thứ chân quý. Nếu không thì không thể nào dung nạp khí huyết chi lực. Nhìn bộ dáng Triệu Lại đang xăm soi cơ thể mình, Lâm Phong đẩy hắn sang một bên, nhìn về phía Lão Tứ, bất quá cũng không có quá vội vàng. Ở trong tấm áo khoác kỳ cùng thì che giấu rất kỹ. Lâm Phong hành lễ với Lão Tứ. Mao Sơn Lâm Phong, bái kiến đạo hữu. Không biết cao tăng quý tính của đại danh là gì, quê quán ở đâu? Lão Tứ rõ ràng là biết Lâm Phong. Dù sao lần trước ở bên trong bí cảnh, Lâm Phong đã đại triển thần uy quá lớn. Là Tây Vực Pháp Vương Tự, bái kiến đạo hữu Mao Sơn Thượng Thanh Tông. Lâm Phong gật gật đầu. Thì ra tên gia hỏa Lão Tứ này là Pháp Vương Tự ở Tây Vực. Chẳng trách ở trên thân của hắn trong trận đánh kia cũng hiện lên Phật quang quỷ dị. Lâm Phong quay sang nhìn về phía Trương Tâm Giác. Trương Tâm Giác cũng đang nhìn Lâm Phong. Lần trước phương thức thể hiện của Lâm Phong ở trong bí cảnh là quá mức tiêu sái, cộng thêm nữa làm cho bọn thiên kiêu của danh môn chính phái mất mặt vô cùng, trở về Long Hồ Sơn còn bị sư phụ cười cho thối cả mũi. Nguyên bản mình nhận lệnh sư môn đến đây, nghĩ không thể nào gặp tên tiểu tử Lâm Phong, ai ngờ là oan gia ngõ hẹp. Trương Tâm Giác cười mà nghiến răng nghiến lợi. Không biết lần này ta và Bao Sơn các người ai cao hơn đây? Nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi tức giận của Trương Tâm Giác, Lâm Phong nở một nụ cười như mếu. Ây, đạo hữu, người nói như vậy làm ta cảm thấy hết sức tổn thương à. Chuyện cũ đừng có nhắc đến nữa được không? Xong rồi mà. Đạo hữu, chúng ta đâu có phải là oan gia. Ây, dù sao thì Mao Sơn với Long Hồ Sơn cũng là huynh đệ mà. Có gì nếu như không nên không phải, bản tọa xin bồi tội với ngươi. Đạo hữu à, đừng có chấp nhận nữa có được không? Tới đây. Tới đây chúng ta ôm nhau một cái, xóa hết tất cả thù hận có được không? Nói xong, Lâm Phong không hề phòng bị, giang tay đi thẳng đến hướng Trương Tâm Giác. Nếu như lúc này Trương Tâm Giác ra tay thì hoàn toàn có thể đả thương Lâm Phong. Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phong cùng với những người đứng quanh đây, Trương Tâm Giác quyết định, nếu như người thích ôm thì chi bằng ta ôm ngươi một cái, miễn cho người ta lại bảo ta là kẻ hẹp hòi. Được rồi, hay là bằng hữu thì là bằng hữu, đúng như người nói, ở chuyện cũ bỏ qua. Trương Tâm Giác và Lâm Phong ôm nhau, vỗ lưng cứ bồm bốp, dường như là bạn cũ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao huynh đệ bằng hữu gì mà ôm nhau vỗ lưng, đầu tiên chỉ là những tiếng bồm bốp, sau đó thì vang lên cứ đùng đùng. Hơn nữa, vỗ lưng càng ngày càng mạnh. Xem chừng là đây là hai tên thiên kiêu của hai đại phái, chứ mà người bình thường mà vỗ lưng thế này thì không chừng phải học máu, nôn ra cả tim gan phèo phổi. Một màn này làm cho mấy người xung quanh nhìn thấy mà rùng mình. Rời khỏi bàn tay của Trương Tâm Giác, Lâm Phong ho khổ khổ. Trương Tâm Giác lúc này thì mếu máo, chỉ vào Lâm Phong. Người trong lòng có chút kinh hãi. Vốn biết là tên tiểu tử này muốn bày mưu tính kế mình, nhưng nghĩ tên tiểu tử của Mao Sơn này cũng chỉ là có đầu óc, có mưu kế một chút, thực lực không thể nào so với những người tu man lực mạnh mẽ như Long Hồ Sơn mình. Nào ngờ một màn vừa rồi lại thể hiện ra quá xuất sắc. Là mỗi một cú vỗ của Lâm Phong làm cho trong bụng của Trương Tâm Giác nhộn nhạo. Đối mặt với Lâm Phong, bây giờ Trương Tâm Giác toàn thân toàn ý phòng bị. Thế nhưng, dù sao thì ở đây có quá nhiều người như vậy, cũng không thể nào là Lâm Phong động thủ giết người. Một màn vừa rồi cũng chỉ là trêu đùa Trương Tâm Giác một phen. Trương Tâm Giác cúi đầu, trong ánh mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Chỉ thấy trong tay của hắn ngắt xuống một cọng tóc thật dài, dường như mới lấy từ đâu xuống mà quay đi. Lâm Phong trong lòng quay đi cũng cười thầm. Ai cũng nghĩ là mình cao minh hơn đối phương một bậc, còn ai thật sự cao minh hơn ai thì phải để xem đã. Lâm Phong hàn huyên với Trương Tâm Giác xong, nhìn về phía ba người còn lại, phát hiện ba người này chỉ có một người đang nhìn mình mỉm cười, hai người khác thì là một người đầu chọc nhắm mắt niệm kinh. Cảm giác như là thế giới không có ai quan trọng. Một người thì gương mặt tà mị, trong ánh mắt hiện lên kiêu ngạo. Không đợi Lâm Phong chủ động tiến lên, vị nam tử anh Tuấn kia liền chủ động đi đến. Xin chào đạo hữu, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp đúng là hạnh ngộ. Người ta đã cho Lâm Phong mặt mũi thì tự nhiên hắn cũng phải cấp mặt mũi cho người ta. Đây mới là bộ dáng của danh môn chính phái. Không nghĩ tới là đạo hữu của Thiên Ma Môn, ta cũng đã nghe danh đã lâu, xin kính ngưỡng. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy đã có thể làm việc đại diện cho Thiên Ma Môn, quả nhiên là thiên kiêu. Tương lai khả năng chúng ta lại có thể còn hợp tác đó. Lâm Phong hướng Mặc Thế Tôn yếu ớt nở nụ cười, đồng thời Mặc Thế Tôn gương mặt cũng cười thật tươi. Trong lúc nhất thời, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, xém chút nữa mà cười đến mức tưởng là anh em ruột. Đúng vậy, Lâm Phong vừa mới gặp mà làm cho bổn tọa đã coi như là chê kỷ. Chỉ hận là chúng ta gặp nhau đã quá muộn. Mặc Thế Tôn cảm khái, rồi cùng đi lên, tiến lên mấy bước, chăm miệng một lời. Thân huynh đệ, chúng ta ôm nhau một cái nào. Thế rồi, lại một chàng như lúc nãy, cứ thế mà vỗ đùng đùng đùng đùng với nhau. Sau khi xong, thì lại ho khổ khổ. Mặc Thế Tôn cảm giác trong miệng chua chua tanh tanh, như muốn ói cả máu. Triệu Lại ở bên kia, hắng giọng một cái. Cuối cùng tất cả mọi người mới tập trung lại. Triệu Lại nói to. Các vị đạo hữu hẳn cũng đã biết, chúng ta lần này tới đây là muốn tìm tài nguyên, thiên địa tài bảo. Cho nên tốt nhất là nên tránh va chạm, đánh nhau. Ta nói về điều này hẳn là các vị cũng rất tán đồng. Nói xong, Triệu Lại quay nhìn xung quanh, trưng cầu ý của những người khác. Lâm Phong gật đầu, quan điểm là mình ủng hộ. Những người khác cũng gật gật đầu. Lần này là trưởng bối điều động đến đây. Tuy nói một đường đi cũng có chút khúc mắc trắc trở, nhưng nếu như mà hoàn thành nhiệm vụ này, khẳng định là có không ít chỗ tốt. Nếu như mà có thể thì lại cần gì phải đánh nhau nữa. Tất cả mọi người đều đồng ý. Triệu lại gật đầu một cái, sau đó nói: Nếu đã như vậy thì mọi chuyện dễ làm, coi như chúng ta đã có chung một ý tưởng. Triệu lại bước đến hai bước, hướng về đám người giang tay, lộ ra bộ dáng như là đại bốt. Chúng ta là ai? Chúng ta là người đại diện của Bạch Liên giáo. Các vị trưởng bối của chúng ta, nếu như không phải là tứ đại pháp vương thì cũng là tứ lão. Là vì tương lai hy vọng của toàn bộ Bạch Liên giáo, chúng ta là những đóa hoa của Bạch Liên giáo. Các huynh đệ, chúng ta có thể ôm nhau một cái hay không? Triệu lại nở nụ cười phách lối, bộ dáng trông vô cùng khốn kiếp, giống y như những chùm phản diện. Mơ hồ trong đó, Lâm Phong nhìn thấy quả nhiên là Triệu lại đang thể hiện ra người đúng là Triệu Vô Lại. Lâm Phong muốn chửi bậy: Mẹ nó chứ, người vừa thấy ta vỗ bọn kia sướng, cho nên bây giờ ngươi cũng muốn vỗ phải không? Chương 217. Bọn họ tiến vào trong một vùng linh cảnh. Ở nơi đây vô số những tòa kiến trúc san sát. Nếu như nhìn kỹ, phát hiện những kiến trúc này quanh co giống như một con cự long. Quy mô càng về sau lại càng thêm uy nghiêm hùng tráng. Mà khu vực đầu của con cự long này lại chính là một tòa nhà đại điện mang khí tức âm trầm. Nhìn qua màu đen này làm cho người ta vô cùng cảm thấy trang nghiêm. Ở trên bờ tường có khắc đầy những thần Phật. Mỗi một người dáng vẻ đều rất trang nghiêm, sinh động như thật. Phảng phất như đang trừng mắt nhìn những người đi đường qua. Làm cho người ta vừa nhìn vào mà tê dại cả da đầu. Dầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái bàn gỗ bị vỡ làm hai nửa. Vật phẩm ở chính giữa bàn cũng tan tành. Chỉ thấy còn một dấu tay khắc trên đó. Âm thanh đùng đùng còn vang vọng trong khắp cả đại điện. Là khinh người quá đáng. Đúng là khinh người quá đáng mà. Đám vương bát đản này sao lại không chết chứ? Một hồi, âm thanh kia lại trở nên thở hổn hển. Có một luồng cấm chế tỏa ra, bao phủ xung quanh. Một người mặc ngự thần bào, cả người tản ra khí tức tà mị, ngồi ở trên đại điện. Đường đường là một pháp vương, vậy mà lại có thể làm như thế. Là vượt mặt giáo chủ, lại muốn ra lệnh cho người khác. Đây là không coi bổn tọa vào mắt. Đúng là một đám phản nghịch mà. Cho dù thân đã là Bạch Liên giáo chủ, nhưng quả nhiên sự tu dưỡng cũng quá kém, lại đùng đùng nổi giận. Bạch Liên giáo là một giáo phái không chỉ có ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân xung quanh, mà còn muốn can thiệp vào trong chính trường. Ở thời đại này vô cùng hỗn loạn. Hoàng Thiên là giáo chủ của giáo phái, tự nhiên là người cao cao tại thượng. Vậy mà lần này lại đang vô cùng tức giận, bởi vì có kẻ vượt quyền muốn bày trò. Hắn khi nghe đến tin tức này thì vô cùng tức giận. Tin tức vừa rồi, thứ nhất là đệ tử chân truyền đã đến bên trong pháp giới, không kịp để cho Hoàng Thiên ra lệnh, cũng không thèm quan tâm đến lệnh của Hoàng Thiên. Như thế là đại nghịch bất đạo. Chỉ là tứ đại pháp vương của Bạch Liên giáo, vậy mà dám ra lệnh như vậy. Vậy là không coi ta ra gì hay sao? Ở trong Bạch Liên giáo, mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Người đứng đầu vẫn là giáo chủ, thế nhưng còn có cả tứ đại pháp vương và tứ lão. Một khi tứ đại pháp vương liên thủ lại với nhau, hoặc là tứ lão bắt tay, thì cho dù là giáo chủ cũng không thể nào ra lệnh cho họ được. Lúc này, bọn tu sĩ phương Tây cũng đã bắt đầu tiếp cận đến. Rất có thể sẽ có một trận đại chiến cao thủ. Tứ đại pháp vương đều đã xuất hiện, và tứ lão thì càng phải đến. Xem ra đã đến lúc là mình phải lo lắng cho vị trí giáo chủ của mình. Sau một hồi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Thiên giáo chủ cuối cùng thở phào một hơi. Được lắm, bản tọa nhịn. Mặc dù mồm nói là nhịn, thế nhưng cũng đã tức đến muốn nôn cả da tim phổi. Chuyện này cũng coi như không tính là gì vậy. Sau một hồi tự trấn an, Hoàng Thiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Cảm thấy nghĩ đã thông thì dường như ý niệm dục dịch muốn đột phá. Hoàng Thiên giật mình kinh hỉ. Không ngờ một trận tức giận phát hỏa như vậy mà lại có thể đột phá. Chỉ cần thực lực của ta đạt đến cảnh giới cuối cùng thì cho dù là tứ lão pháp vương, chẳng phải ta cũng hạ dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên cao hứng ngồi xếp bằng. Ở trên thân của hắn thần quang lập lờ, ánh sáng trắng hiện lên một thế giới màu bạch sắc, giống như là cây đuốc vậy. Bốn phương tám hướng xung quanh hắn hiện lên những huyễn ảnh, dường như đang triều bái quỳ lạy hắn. Hàng loạt những ý niệm bùng lên ở bên trong đại điện một lần nữa chìm vào yên lặng, lộ ra ánh sáng thần thánh và trang nghiêm. Miệng của Hoàng Thiên cứ lẩm bẩm: Đám pháp vương, đám tứ lão và cả đám tiểu tử kia, thiên kiều kia, các người đợi đó, đợi đó, rồi sẽ biết tay bản giáo chủ. Ta sẽ cho các người biết ai mới thực sự là người đứng đầu của Bạch Liên giáo. Lúc này, ở bên trong pháp địa giới, trên một bình đài âm u, mấy người hoặc là ngồi hoặc là nằm, mỗi một người đều hết sức nhàn rỗi, chờ đợi người hộ đạo đến. Lâm Phong nhớ tới, tên Triệu Vương bát đản từ nãy đến giờ vẫn chưa trả lời vấn đề của mình. Sau đó, Lâm Phong liền truyền âm về hướng của Triệu Lại. Quay, lão Triệu. Đến cùng đã tìm được con mèo nhỏ của Minh Vương chưa? Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đó. Là vì ngồi không nhàn rỗi, Lâm Phong muốn tìm người nói chuyện. Lâm Phong cũng tò mò, là con mèo nhỏ kia làm sao lại có thể trốn ra khỏi địa phủ? Nếu như địa phủ mà có chỗ sơ hở thì khẳng định là yêu ma quỷ quái sẽ tràn đến nhân gian. Nghe được Lâm Phong hỏi thăm, Triệu Lại biểu lộ cũng không kinh ngạc gì. Cả người vẫn cứ ngồi im đó, nhàn nhã nhìn lên bầu trời, trong lòng chửi bậy. Mẹ nói chứ, con mèo nhỏ kia bị Minh Vương chiều quá hóa hư ở trong cung điện của Minh Vương. Giống như là vị chủ nhân thứ hai, cả ngày gào thét meo meo, tất cả những người ở trong Minh Vương điện đều phải sợ nó. Đến cả ta đem nó về tặng cho Minh Vương, vậy mà nó còn nghĩ cách để cào cắn ta. Bất quá à. Nói đến đây, Triệu Lại truyền âm. Nó ỷ rằng nó là sùng vật của Minh Vương, lặng lẽ nó trốn khỏi địa phủ. Kết quả ấy, bổn tọa liền phái người ra bắt nó. Đã như vậy, bổn tọa hành hạ nó một phen. Hai ngày trước ta vừa tìm được, không nghĩ tới con tiểu yêu quái đó lại nhận được truyền thừa của một tiền bối yêu tộc. Gặp bổn thiếu gia lại còn định tấn công bổn thiếu gia. Nhưng đây đâu có phải là địa phủ, Minh Vương không nhìn thấy được, bổn tọa sợ gì. Bổn tọa trực tiếp là dìm nó xuống sông một ngày. Ấy, Triệu Lại ta là ai chứ? Lời của Triệu Lại truyền đến làm cho Lâm Phong cạn lời. Lâm Phong cũng không nghĩ đến, là một con mèo từ dương gian lại có thể xuống làm sủng vật của Minh Vương, lại còn náo loạn cả Minh Vương điện. Vậy mà Triệu Lại lại đem nó dìm xuống sông một ngày, để cho con mèo này hẳn là ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lâm Phong trong lòng cũng cố mà không nhịn được cười. Người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đúng là Triệu Vô Lại vẫn là Triệu Vô Lại. Ngay khi Lâm Phong còn đang cười, Triệu Lại nghiêm túc nhắc nhở: Tiểu Phong, ngươi chú ý một chút đó, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không nên xem thường Mặc Thế Tôn đâu. Thiên Ma môn này thế gian rất hiếm có, là một môn phái truyền đời từ lâu, trong đó nước sâu vô cùng. Ngươi cẩn thận, đừng để bị rơi vào trong vũng nước đục đó. Triệu Lại và Lâm Phong đều không phải là người tốt, nhưng hai người làm bạn với nhau đều hết sức chân tình. Triệu Lại vẫn luôn luôn nhắc nhở, vạn nhất tên tiểu tử này mà lật xe thì sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Dù sao, thủ đoạn của Thiên Ma Môn thì giống như là chó cắn xương không nhả. Triệu Lại cũng đã từng một vài lần va chạm. Nghe được Triệu Lại nhắc nhở, Lâm Phong nghiêm túc. Đương nhiên, yên tâm đi Triệu Huynh, ta chắc chắn không để cho chúng chơi đâu. Ấy, vừa nhìn thấy hắn, ta biết hắn cũng giống như chúng ta vậy. Ấy, đều là cái phường khốn kiếp mà. Ta sẽ rất cảnh giác với hắn. Dù sao thì da mặt của hắn làm sao dày bằng da mặt của ta được. Ta là vô địch da mặt dày đó. Chẳng qua chỉ là kém Triệu Vô Lại ngươi một chút. Bất quá, Thiên Ma Môn này liệu có ma thổ hay không? Nếu như thế, Mặc Thế Tôn này dựa vào ma thổ thì chúng ta sẽ rất vất vả đó. Lâm Phong nhớ, hắn đã từng đọc qua một quyển sách của Cửu Thúc có miêu tả về môn phái ma đạo này. Thiên Ma Môn này có một nơi gọi là ma thổ. Ở nơi đó, đệ tử thiên kiêu của Thiên Ma Môn tu luyện sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Mà những kẻ tu luyện ở ma thổ thì đều là bá chủ một phương. Triệu Lại gật đầu. Thiên Ma Môn này là rất tà dị. Ở trong môn phái của bọn chúng, ngoại trừ quan hệ sư đồ thì không có tình nghĩa gì cả. Đều là cường giả vi tôn, máu tanh. Nếu như người không có tâm địa tàn nhẫn thì ngươi không thể sống được ở Thiên Ma Môn đâu. Thế nên, một người sống trong hoàn cảnh như vậy nhất định là một đại ma đầu đó. Thế giới này ở bên ngoài đã là vô cùng hỗn loạn. Đừng nói gì là những kẻ lăn lộn ở trong Thiên Ma Môn. Ma thổ của Thiên Ma Môn lại càng thêm khốc liệt. Ở nơi đó không có quy củ gì cả. Chỉ có là cường giả vi tôn, người thắng là có đạo lý. Vì thế, tên thiên kiêu của Thiên Ma Môn ở đây làm cho Triệu Lại cũng hết sức lo lắng. Lâm Phong nói gì thì nói, cũng chỉ là một tên tiểu tử mới lăn lộn ra ngoài, còn chưa hiểu biết nhiều. Rất phải cẩn thận, đặc biệt là với tên của Thiên Ma Môn. Lúc này, mọi người bỗng nhiên giật mình, cảm giác có một luồng khí thế ập đến. Tất cả liền đứng lên nhao nhao hành lễ. Bái kiến Phương Đông Pháp Vương, Pháp Vương Tiên Thọ Vĩnh Niên. Ở bên kia có một người vừa xuất hiện thu hút ánh mắt của các thiên kiêu. Đây không ai khác chính là Đông Phương Pháp Vương. Hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.